Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822, quảng cáo. Nói tóm lại, còn tiếp tục tăng thực lực lên đi. Không có thực lực tuyệt đối trước đó. Cũng trước đừng để Ích cùng Côn Ngô gặp mặt. Để tránh xảy ra bất trắc. Sự tình vượt ra khỏi khống chế. Làm ra quyết định, Triệu Diệu mở ra website. Tiếp tục bắt đầu mua đồ. Liền nhìn thấy phía trên từng dãy mặt nạ khiến cho Triệu Diệu nhìn hoa cả mắt. Cảnh sát trưởng, người nói cái nào đẹp hơn điểm. Cảnh sát trưởng đầu theo Triệu Diệu cổ áo đưa ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng, lại muốn bị vuốt mông ngựa sao? Cái tên này phiền quá à, trên mặt hắn lộ ra vẻ nịnh hót nụ cười. Vui tươi hớn hở nói. Triệu Diệu ngươi xuyên cái nào đều rất đẹp trai á, một bên khác. Phi cơ thấy bánh bao phát trở về tin tức lại là giật nảy mình. Tranh thủ thời gian gọi đối phương trốn đi tránh đầu gió. Nhưng trong lòng thì mà bắt đầu lo lắng. Ai, gần nhất Mạt Trà địa vị không ngừng tăng trở lại a. Ta cảm giác cái này Cẩm Miêu vệ thống lĩnh vị trí cũng làm không lâu a. Phi cơ thầm nghĩ trong lòng. Thật muốn biết Triệu Diệu trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng mà nhìn nghe lén rất khó làm đến. Chấm móc lửng, suy nghĩ một chút. Phi cơ hướng phía Miêu Nhạc Thành trên đất bộ phận chạy đi. Xa xa liền thấy phòng nghỉ trên ghế salon. Mạt Trà đang ăn mặc sư tử trang lăn qua lăn lại. Mèo mèo kêu to. Mạt Trà, Elizabeth ngươi xem một chút. Ta hiện tại cảm giác có phải hay không rất hùng tráng. Hết sức uy nghiêm. Có một loại sư tử cảm giác. Elizabeth liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, ngớ ngẩn. Mạt Trà cười hắc hắc nói. Ngươi có phải hay không đang ghen tị ta này một thân rậm rạp lại khêu gợi tóc mai? Elizabeth nhếch miệng, một đạo huyễn thuật phát động. Mạt Trà lập tức cảm giác được tóc mai của chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Dọa đến điên cuồng tiếng rít, không ngừng lăn qua lăn lại. Thấy cảnh này phi cơ yên lặng, vốn còn muốn tìm Mạt Trà nói một chút. Thế nhưng cái tên này thật sự có cùng hắn nói tất yếu sao? Được rồi. Dù sao hắn làm Cẩm Miêu vệ thống lĩnh, ta cũng có thể đoạt quyền lực hắn a. Nghĩ như vậy, phi cơ đột nhiên cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều. Toàn bộ mèo đều dễ dàng hơn. Đi đi, đi về làm việc, ta thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Một bên khác Triệu Diệu lựa chọn nửa ngày khăn trùm đầu. Lại từ đầu đến cuối không có tương đối hài lòng tồn tại. Như thế không được a. Mang khăn trùm đầu kỵ sĩ không đầu. Còn gọi kỵ sĩ không đầu sao? Triệu Diệu nhéo nhéo cái cằm. Thầm nghĩ trong lòng. Có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta khôi phục trước kia phong thái đâu? Từng cái siêu năng mèo năng lực tại Triệu Diệu trong óc lóe lên. Đột nhiên ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên. Thị giác bên trên trông thấy. Nguyên nhân là bởi vì ánh sáng phản chiếu. Chiết xạ. Nếu như có thể ngăn cản tia sáng phản chiếu cùng chiết xạ. Có lẽ ta liền có thể ẩn thân. Muốn phải làm đến điểm này. Triệu Diệu cái thứ nhất nghĩ tới liền là gạt bỏ trường vực. Trước tiên đem gạt bỏ trường vực gạt bỏ mục tiêu thiết lập vì ánh sáng. Sau đó, chấm móc lửng. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu đem gạt bỏ trường vực bao trùm đến toàn thân trên dưới. Sau đó bắt đầu thử nghiệm ngăn cản tự thân hướng ra phía ngoài phản xạ ánh sáng cùng với chiết xạ. Thử hơn nửa giờ. Mặc dù thân hình nhìn qua giống như là gương biến dạng như thế. Trở nên đủ loại vặn vẹo quái dị. Nhưng thủy chung không có thể chân chính ẩn thân. Mặc dù như thế, Triệu Diệu nhưng không có ủ rũ. Mà là lòng tin 10 phần. Hoàn toàn chính xác cải biến quang học thị giác hiệu quả. Nói rõ ý nghĩ của ta không có sai. Chỉ cần có thể ngăn cản tự thân thể phản xạ ánh sáng. Khiến cho ánh sáng chẳng khác nào sóng nước vòng qua thân thể. Là có thể ẩn thân. Nhưng mà toàn bộ quá trình hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy làm được. Lấy Triệu Diệu thời khắc này 6 mèo lực lượng. Siêu nhân cấp nhìn rõ. Phản ứng. Sức tính toán. Tu luyện dòng dã 1 giờ cũng không thể thành công qua. Thế là Triệu Diệu dự định nghỉ ngơi một chút luyện thêm. Thế là lựa chọn bên trên mèo nét nhìn một chút. Gần nhất có cái gì mới mảnh vỡ thiên thạch tung tích. đột nhiên lại có cái quảng cáo bắn ra ngoài. Còn đang vì ngươi siêu năng mèo không nghe lời mà phiền não sao? Còn đang vì mỗi ngày tìm hắn mượn năng lực cho ngươi mà vắt hết óc sao? Còn đang vì siêu năng mèo soạt hết ngươi thẻ ngân hàng bên trong tiền mà thương tâm gần chết sao? Ánh Dạng Đông siêu năng mèo huấn luyện học viện. Nhường ngươi siêu năng mèo so chó còn nghe lời. Thấy cái này quảng cáo, Triệu Diệu con mắt nhịn không được phát sáng lên. Trực tiếp điểm đi vào. Phát hiện là một cái video quảng cáo. Một cái nữ chủ nhân mở cửa phòng, liền thấy được bị bắt đến rách dưới ghế sofa. Khắp nơi đều là đồ ăn cho mèo. Còn có tại nhà vệ sinh bên ngoài một nửa mèo cứt. Một đầu mập mạp phì miêu liền nằm trên ghế salon. Một mặt khinh thường nhìn xem trở về nữ chủ nhân. Mỹ Mỹ là ta 3 năm trước đây nhặt về mèo nông thôn. Hơn 2 năm trước, nàng vẫn là một đầu thông minh. Nghe lời. Mỗi ngà tan sở về nhà sẽ đến cọ ta nghe lời con mèo. Nữ chủ nhân khóc kể lể. Thế nhưng từ khi nàng thức tỉnh về sau, hết thảy cũng thay đổi. Nàng không thể ăn đồ ăn cho mèo. Nhất định phải ta ăn cái gì nàng ăn cái gì. Mèo nhà vệ sinh hơi có chút không sạch sẽ. Nàng liền muốn đi ị kéo ở bên ngoài. Về sau vì để cho nàng ít làm ầm ĩ, ta liền đem điện thoại di động của ta cho nàng chơi. Nào biết được về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nữ chủ nhân ríu rít anh khóc lên. Nàng mỗi ngày muốn cướp điện thoại di động của ta chơi game. Về sau còn nhìn lén ta đưa vào thanh toán mật mã. Cho mình trong trò chơi vụng trộm vọt lên hơn 5 vạn khối tiền. Sẽ còn xóa ngân hàng của ta tin nhắn. Ta có một ngày muốn phải lấy tiền phát hiện tiền tiết kiệm chỉ có 3 khối 6 mao tiền. Tiếp lấy một điều ngân hành nước chảy mới phát hiện, tiền đều bị nàng cầm lấy đi nạp tiền, còn thưởng một cái tên là Tiểu Eliza chủ bá. Lời thuyết minh, cái kia phát hiện về sau, nàng có nhận sai sao? Người có đánh nàng sao? Nàng nơi nào sẽ nhận sai a? Nữ chủ nhân giận dữ nói, ta cũng muốn đánh nàng, nhưng căn bản đánh không lại nàng a. Ta hơi đụng bên dưới đầu của nàng, nàng liền hướng ta nhe răng. Còn cần siêu năng lực đem trên bàn cái chén đều rớt bể. Lời thuyết minh, lúc kia ngươi là nghĩ như thế nào? Lúc ấy ta liền muốn, mèo này đã cây mạt dừa cứu được, ta không thể lại nuôi nàng, nhưng là lại không bỏ được a. Dù sao cũng là bàn tay lớn như vậy nhỏ liền bị ta nhặt được. Từng chút nuôi lên. Lời thuyết minh, cái kia về sau chuyện gì xảy ra? Về sau ta đem sự tình cùng ta khuê mật nói. Nàng nói ta cái này mèo không thể như thế nuôi đi xuống. Bằng không thì sớm muộn muốn ra sự tình. Nàng nói nàng nhận biết một cái huấn mèo sư. Có thể thử nhìn một chút. Nữ chủ nhân thở dài nói. Ta lúc ấy là thật vạn niệm đều thành cho. Nghĩ tới nghĩ lui không có cách. Liền ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống phương pháp thử nhìn một chút. Lời thuyết minh. Mỹ Mỹ. Một đầu điển hình ác mèo, trong nhà hoành hành bá đạo, nghiền ép nữ chủ nhân của mình, một gia đình sắp nguyên nhân hắn mà sắp phá nát, nữ chủ nhân cũng đã thấy tuyệt vọng, nhưng liền tại một tháng về sau, kỳ tích phát sinh, hình ảnh biến đổi, lập tức trở nên vui mừng mau dậy đi, liền thấy trên thảo nguyên, nữ chủ nhân tại chạy, Mỹ Mỹ đi theo phía sau của nàng, một đầu sói đột nhiên nhảy ra ngoài. Mỹ Mỹ, nhanh sử dụng va chạm, tránh ra công kích, Mỹ Mỹ, nhanh sử dụng phá hư tử quang. Hình ảnh kết thúc, chậm rãi hiện ra một hàng chữ nhỏ. Mỗi một cái xúc cất quan, đều có thể trở thành siêu năng mèo huấn luyện nhà. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.